Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 277, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này của Lư Kiều Nguyệt thật sự quá bén nhọn, chỉ kém không chỉ vào cái mũi đại phòng nói các người là đỏ mắt nhà ta xây phòng mua đất, cho nên mới sẽ nháo làm hai vợ chồng già bán thảm. Việc này xác thật là sự thật, mấu chốt không thể nói ra a. Lư lão hán thậm chí đều có thể cảm giác được một bên có người ở đối với hắn chỉ trỏ trỏ nhìn cái người này. Sống hơn phân nửa đời sống thật uổng phí. Đỏ mắt chính nhi tử mình. Hành động bộc phát khiến mọi người kinh ngạc hét ra. Lư Minh Hải đang muốn duỗi tay đi chắn, đột nhiên một thanh âm bỗng dưng vang lên. Hảo, tiến tử, ngươi trước lại đây. Việc này không nên do ngươi ra mặt. Này dù sao cũng là chuyện Lư gia. Lư lão hán trong mắt hiện lên một mặt thần sắc mong đợi. Lão nhị xưa nay phúc hậu, làm người cũng hiếu thuận. Hắn khẳng định là sẽ cho mình nấc thang. Rốt cuộc mình là cha hắn, nếu không phải thật sự không có cách nào, hắn cũng sẽ không làm ra loại chuyện khiến người khác chọc cột sống. Chu Tiến lui một bước, bọn họ có thể thế nào, dám thế nào? Lư lão hán mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, đang lúc hắn muốn dùng té xỉu để tránh thoát hết thảy, đột nhiên nghe được Lư Minh Hải nói chuyện. Người tin hay không hôm nay ngươi ném ra, ngày mai ta cho nhi tử ngươi lại đi đại lao một chuyến. Đám người từ giữa tách ra. Chu Tiến phong trần mệt mỏi từ bên ngoài đi vào. Đi tới trong, hắn chưa nói gì khác, lập tức liền đem Lư Kiều Nguyệt kéo ra phía sau. Hắn nhìn chung quanh liếc mắt một cái, lại nhìn xem nhóm người Lư lão hán này. Đất kia là của Chu gia, ta chính là họ Chu, có ý kiến gì hướng tới ta là được, đừng đi dính líu tới người vô tội. Kỳ thật hai vợ chồng Lư lão hán cùng đại phòng toàn gia người không muốn đem sự tình nháo thành như vậy. Rốt cuộc chính mình làm thì trong lòng tự rõ ràng. Bọn họ bất quá là đỏ mắt lão nhị xây phòng ở, mua đất, còn mua chính là đất mà nhà mình bán đi. Hai bên đối lập, hơn nữa hồ thị một phen xúi dục, cho nên liền làm ra việc phía trên. Theo bọn họ suy nghĩ, nếu lão nhị đem 6 mẫu đất kia mua trở về, bọn họ lấy lại 3 mẫu đất đã phân từ trước về cũng không quá mức. Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, đầu tiên là Mai thị chạy tới một hồi đại náo. Nháo đến người trong thôn đều tới xem náo nhiệt, làm cho tính toán của bọn họ bị phá. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lợi dụng bán thảm giành được đồng tình của mọi người, muốn lợi dụng mọi người đè nặng hai vợ chồng lão nhị đáp ứng việc này. Rốt cuộc sự tình tới tình trạng này, đã không thể quay đầu lại. Nào biết Lư Kiều Nguyệt xưa nay dịu ngoan nghe lời lại nhảy ra, lời nói bén nhọn như vậy, đưa nội tâm âm u của bọn họ vạch trần ra trước mặt mọi người. Lúc này Chu Tiến lại xuất hiện. Bọn họ biết trước kia người này là làm gì, sau lưng còn có người nào. Cảnh cáo của đối phương còn ở bên tai vờn quanh. Người tin hay không hôm nay ngươi ném ra, ngày mai ta khiến cho nhi tử ngươi lại đi đại lao một chuyến. Thấy Lư lão hán muốn nói, hắn ngắt lời nói. Đúng rồi, cũng đừng nói cái gì cháu gái, cái gì tôn nữ tế. Xem các ngươi như vậy về sau tựa hồ không tính toán nhận nhi tử, nhận cháu trai cháu gái, cho nên kéo quan hệ liền không cần. Ta người này xưa nay giúp thân không giúp lý, các ngươi nếu nguyện ý muốn ta đem hai người kia đẩy lại vào đại lao. Nói đi, nghĩ như thế nào, nghĩ như thế nào, có thể nghĩ như thế nào? Lư Minh Hải nhìn Lư lão hán. Người là cha ta, đây là ta lần cuối kêu người một tiếng cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm con cái hẳn là nên hiếu thuận, nhưng người làm những việc này, thật sự làm người khác trái tim băng giá. Ta cũng không nghĩ nói thêm nữa, khế đất đợi chút để lão đại đưa tới cho người, về sau chúng ta lại không can hệ nữa. Nói xong, Lư Minh Hải cũng không quay đầu lại liền mang theo người một nhà đi ra ngoài. Sự tình phát triển trở thành như vậy, không cần phải nói mọi người cũng minh bạch là chuyện thế nào. Về sau Lư lão nhị toàn gia là tính toán không nhận thân cha mẹ ruột, thân gia gia nãi nãi. Kỳ thật ngẫm lại một nhà Lư lão nhị cũng oan uổng vô cùng. Luôn là bị toàn gia Lư lão đại đối phó, trước kia hai vợ chồng già Lư lão hán chỉ có chút bất công, hiện giờ bất công trói lọi thành như vậy. Nghe được lời này, một đám người Lư gia vốn dĩ mặt xám xịt, bây giờ càng là nhiễm một tầng mực tầu. Đều ở chỗ này nhìn cái gì, đều về nhà chính mình đi, Lư Quảng Nhân lớn tiếng la hét ra bên ngoài đuổi người. Cách chương.